Quang Thái tử đi ngoại tình, chương 134, hắn là vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Điểu vừa đi vào liền nhìn thấy một cảnh làm nó vô cùng tức giận, vì thế nó bay tới bên cạnh hai người, tránh ra, ta phải bay qua. Đoá Đoá vẫn đang cúi đầu xuống, Hoàng Phủ Giật trực tiếp đưa tay bắt lấy nó, ném qua một bên. Phá Điểu xù lông, ngươi đi ra ngoài, nó kéo Đoá Đoá, ta muốn đấu tay đôi với hắn. Đoá Đoá không nói gì, nghẹn ngào nhìn dáng người là lướt của nó. Phá Điểu, ngươi vẫn nên đi tìm Nhiêu Phi chơi đi, không cho phép coi thường ta. Chấm, Phá Điểu phẫn nộ mà dùng cánh đập nàng, nó tức khắc đã bình phục. Mấy ngày nay luôn không thấy bóng dáng nó chính là vì bận chuyện này. Phá Điểu đang định nổi bão, đột nhiên ngừng một chút, sau đó nhanh chóng bay về phía cửa sổ. Ta đi đây, Phá Điểu vừa biến mất không lâu. Vương gia, một đợt tiếng la kinh hỉ truyền tới, người trong Đông Cung trợn mắt há mồm mà nhìn một đám chim biết nói bay qua trên bầu trời. Kỳ thực bọn họ đều cảm thấy trước mắt mình có một đám quạ đen bay qua. Gần đây trong cung thật điên cuồng, cảnh tượng kỳ lạ gì cũng có. Vương gia đâu, đám chim biết nói kia bay vào tiểu lầu các của Đoá Đoá, khẩn trương bay vòng quanh căn phòng tìm kiếm khắp nơi. Hoàng Phủ Giật cùng Đoá Đoá đều hóa đá, vương gia nào vậy? Mộ Dung đâu, con chim lần này bay vào nhìn rất quen mắt, chính là tiểu hôi đã tới lúc trước. Ách, con chim gọi là Mộ Dung chúng nó muốn tìm kia là vương gia sao? Chỉ là những động vật nhỏ, còn phân chia giai cấp rõ ràng như vậy làm gì? Không quen, Đoá Đoá lắc đầu, đừng nói dối, chúng ta biết Mộ Dung đang ở ngay tại chỗ của ngươi. Hoàng Phủ Giật nhướng mày, vậy tự ngươi tìm đi. Tiểu hôi nhìn hắn một cái, nhìn từ trên xuống dưới một phen, sau đó có chút khó hiểu nhìn Đoá Đoá. Có Mộ Dung ở bên cạnh, ngươi còn có thể coi trọng nam nhân khác sao? Giọng điệu của nó tràn đầy khó tin, giống như nó đã gặp được chuyện không có đạo lý nhất trên đời vậy. Đoá Đoá cảm thấy như có một tia sấm sét đánh xuống, bản thân lại bị cháy khét rồi. Cho dù con Phá Điểu kia là Mộ Dung thật nhưng cũng là chim a, lần này Tiêu Hôi giống như đã xác định Mộ Dung đúng là đang ở đây, xoay người chỉ huy những con chim khác. Các ngươi đều đi về trước đi, ta ở lại đây chờ Mộ Dung. Cách chương,